Đỉnh cấp thiếu niên, chương 101, bị thương. Góc truyện audio.com. Bụp, Tuấn Hào xách theo đầu gấu mệt mỏi ngã xuống đất. Trên người có vài cái lỗ như tổ ong. Máu không ngừng tuôn ra. Đầu gấu nặng nề lôi Tuấn Hào đến địa bàn. Gọi anh em đưa Tuấn Hào vào viện. Vì sau cơn khát máu, trên người có vài lỗ thủng. Khát máu rồi lại mất máu. Hay thật, đây có phải luân hồi? Hơn trăm người lúc 1-2 giờ sáng đứng đầy chật ních cửa viện. Để tránh tin tức truyền ngoài, Tuấn Hào đã dùng một cục tiền xanh chói mắt phong tỏa tin tức. Bọn bác sĩ trực ca đêm cũng khá biết điều. Lặng lẽ sơ cứu trong đêm, thế đéo nào toàn y tá. Sờ soạng cả người Tuấn Hào chán chê mới cấp cứu. Cũng may Tuấn Hào mang dòng máu võ giả nên may mắn, nếu phải người bình thường thì đi củi con bà nó rồi. Đến rạng sáng vẫn bình yên, bọn cảnh sát óc chó kia không có đến. Hơn trăm người đồng thanh nếu Tuấn Hào xảy ra mệnh hệ gì thì sẽ san bằng đồn cảnh sát. Xây một cái nhà vệ sinh công, lớn nhất thị trấn, không thu tiền, free phí vào cửa, bắt bọn cảnh sát hàng ngày chùi quét, lau dọn, cả bọn ngồi từ đầu đến cuối hành lang ngủ. Vài cô y tá liếc mắt đưa tình mong hơn trăm anh em trà đạp lấy một đêm vui vẻ nhưng bị trừng mắt. Hoảng sợ nên vào sờ mô Tuấn Hào từ đầu đến chân. Động phải con cu thì âm thầm kêu khủng bố. Đưa tay hoạt động nhưng vẫn không bá vương ngạnh thương cung. Chán nản kê âu quần lên về phòng nghỉ. Tuấn Hào không biết rằng bản thân phải chịu ủy khuất. Tách một cái con cu được ghi hình trong điện thoại. Lưu trữ ngày đêm thương nhớ. Bọn đầu gấu vừa chợp mắt thì bị tiếng giày cao gót gõ trên sàn thức tỉnh. Cô ta đến đây làm gì? Đầu gấu ra hiệu bọn đàn em chặn lại. Cô ta giơ súng ra. Cả người run rẩy nói. Tránh ra, tôi muốn gặp hắn, nếu không đừng trách tôi. Vẫn không, vài tên vẫn đứng như trời trồng. Đùng, một thanh niên não phẳng bị bắn vào đùi ngã xuống. Đồ ngu, bảo tránh không tránh còn thích đùa dai. Đừng tưởng phụ nữ yếu đuối mà ngon, dễ bắt nạt, bị bắn hoan, lại thêm một anh đẹp trai nhập viện, óc chó là có thật. Tô Tố bắn xong cả người ngồi dưới đất, khóc lớn không biết tam giác trắng dưới váy đã lộ ra nhưng không ai thèm để ý, vào nhà tắm nữ sinh thiếu đéo gì. Phun màu luôn, đầu gấu lắc đầu, đây là mối tình tay ba vĩ đại, biết Tuấn Hào cũng không có chuyện gì nên rút người ra về. Lần trước bị đánh như từ vẫn còn sống nhăn răng, thấy người đi, Tố Tố vui mừng đi vào, không khỏi cười khi trên người Tuấn Hào đầy vết son môi. Cả ngóc đã được băng bó cũng thế, mặt Tuấn Hào tái nhợt không còn chút hồng, băng thấm máu tươi tràm ra một vũng, hét lên rồi khóc lớn vong vọng cả bệnh viện nhỏ, các y tá thường trực tưởng có người chết chạy tới cũng không khỏi lắc đầu. Mỹ Na bao lần gọi điện nhưng toàn thuê bao, vớ tạm một người hỏi Tuấn Hào ở đâu, không ngờ vận may nghịch thiên, vớ chúng phải tên đàn em của Tuấn Hào đang đi 30 sai cắt tóc cô gái. Hôm nay, còn 3 ngày nữa là Trung Thu định hẹn Tuấn Hào đi chơi. Nhưng khi biết Tuấn Hào đang trong viện, nước mắt giàn giụa chạy thẳng tới, Tuấn Hào đang trong trạng thái hôn mê nhưng cơ thể lại không ngừng hoạt động. Từng miệng vết thương tua ra những mạch nhánh liền lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng băng bó che hết con mẹ nó rồi nhìn cái cọng lông à. Huyết thống đặc biệt, cứ mỗi lần như vậy Tuấn Hào lại mạnh lên không ít. Đang ngủ nhưng vẫn thoải mái rên rỉ một tiếng như thiếu nữ phát xuân. Cách chương.